Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2067. Góc truyện audio.com. Ân đại công tử lắc đầu. Ân tam công tử cấp bách, vậy rốt cuộc là vì sao nha đại ca? Bởi vì tứ đệ là nữ tử. Ân nhị công tử trầm mặc một hồi, mở miệng trả lời. Ân tam công tử trọn tròn con mắt, lại nói Trầm Mộc Bạch bị giam vào kho củi về sau tâm tình rất là phiền muộn. Cô đại khái có thể đoán ra là bởi vì chuyện gì? Chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Cô nhưng lại không có quan hệ gì, chính là đáng thương các ca ca của cô còn có cha mẹ. Cái kia, tứ đệ, Ân tam công tử tựa ở bên cạnh kho củi, nhỏ giọng nói, ngươi đói không? Trầm Mộc Bạch lấy làm kinh hãi, tam ca, sao ngươi lại tới đây? Ân tam công tử gãi gãi đầu, tứ đệ, ngươi. Thực sự là nữ tử sao? Trầm Mộc Bạch cười khổ thừa nhận nói, xin lỗi, tam ca ta. Không phải hữu tâm giấu giếm các ngươi. Ân tam công tử hít mũi một cái, có chút khổ não nói, không có việc gì, ta chỉ là. Chỉ là tứ đệ gọi quen thuộc, trong lúc nhất thời không truyền qua đến. Trầm Mộc Bạch nín cười, không có chuyện gì, tam ca muốn làm sao gọi liền gọi thế đó. Vậy làm sao có thể làm? Ân tam công tử phản bác, bây giờ ngươi là nữ tử, mẹ ta kể, nữ tử là dùng làm bằng nước, cần hướng trong xương cốt đau, trước kia là tam ca không biết được, về sau sẽ coi ngươi là làm tâm can bảo bối một dạng. Ân tam công tử N vừa nói, vội vã cuống cuồng nói, tứ đệ, ngươi lại bên trong có sợ hay không, muốn tam ca đêm nay bảo vệ ngươi hay không? Một bên Ân đại công tử cùng Ân nhị công tử kiềm chế không được, đem đầu người xoay lại, kêu một tiếng, tứ muội. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc, đại ca, nhị ca. Ân nhị công tử, nói, ngươi không cần phải lo lắng đại nương, cha yêu nhất chính là đại nương, PPNG ấy liền là nói năng chua ngoa tâm đậu hũ, chỉ là cái chuyện này huyên náo hơi lớn, ngay cả hoàng thượng cũng biết. Ông ấy nếu là cái gì cũng không làm, Ân gia ngược lại sẽ rước lấy phiền phức càng lớn, ngươi đừng trách cha. Ân đại công tử cũng nói, tứ muội, ngươi đừng sợ, mọi thứ đều có chúng ta, đại ca sẽ không để cho ngươi có việc. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút cảm động, đại ca, nhị ca, tam ca. Ân nhị công tử lại là có chút nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là tiện nghi cái tiết dung diễn này, nhị ca nhất định sẽ không dễ dàng để cho hắn cưới được ngươi như vậy. Trầm Mộc Bạch, lúc này mọi người cũng không cần chăm chỉ rồi đi, nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, cô vội vàng hỏi thăm, chỉ là cái chuyện này, chỉ có mẹ ta. Tiểu vương gia mấy người biết được, hoàng thượng làm sao sẽ biết được. Cô đương nhiên không tin chuyện này là tiểu vương gia chọc ra. Ân nhị công tử sắc mặt tái xanh nói, cũng là Triệu lão nhị, chúng ta thực sự là đã nhìn lầm hắn ta. Hắn ta không biết từ nơi nào biết được ngươi là thân phận nữ tử, tiểu tử này đã sớm đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu, liền cùng Triệu đại nhân nói, tìm cách muốn cưới đến ngươi. Nào biết được Triệu đại nhân sớm đã có dị tâm, muốn lật đổ lại cha, liền đem chuyện này dâng tấu chương. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, cô trước kia chỉ coi Triệu công tử cùng với mình không hợp nhau, mỗi lần tìm cô không thoải mái, nào biết được. Chúng ta đã tìm người đem hắn đánh cho một trận, Ân nhị công tử oán hận nói, tiện nghi hắn, Ân tam công tử nổi giận đùng đùng, chỉ bằng hắn cũng dám tơ. Tưởng tứ đệ nhà ta cũng không ngắm nghía trong gương nhìn xem mình là dáng dấp ra sao, nhị ca, ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn đi để cho hắn không thể nói. Khụ khụ, Ân đại công tử thu thần sắc lại, lạnh lùng nói, cái gì không thể nói, tại trước mặt tứ muội cũng không cần nói loại lời nói thô tục này. Ân tam công tử sừng sốt một chút, giọng nói ủy ủy khuất khuất một a cách chương.